Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1056, chương 1059, Luân Hồi Pháp Tắc. Kế tiếp trong một thời gian ngắn, Tần Phong cũng là không có đi, mà là vẫn lẳng lặng ngồi xếp bằng ở thế giới cổ thụ trước. Lĩnh ngộ lúc trước hai người nói chuyện, căn cứ thế giới cổ thụ cung cấp tin tức, nếu như đem vũ trụ kỷ nguyên so sánh một cái cự đại phương trình lời nói. Như vậy, thế giới cổ thần thôi diễn vô số tuế nguyệt, rốt cục đem cái này một cái phương trình giải đi ra. Mà cái giải khai, chính là chính mình, nghe, thập phần bất khả tư nghị, dường như tương đối với cường đại, linh, mà nói. Chính mình mới thật sự là thiên tuyển chi tử, đương nhiên. Cái này cùng cái này thôi diễn có chính xác hay không? Còn cần thời gian nghiệm chứng. Chí ít, chính mình phải thừa dịp lấy ở Thủy Linh Thánh Đảo trong khoảng thời gian này. Lợi dụng trên cái đảo này thần lực mênh mông, hào hào đề thăng mình một chút thần vị, làm thiên tuyển chi tử, tương lai vũ trụ đại cứu tinh, mau sớm tăng thực lực lên 22 cái kia cũng là cần thiết. Ánh mắt nhìn phía cổ xưa thế giới cổ thụ cành từng cây một rũ xuống, đầu cành treo một viên lớn nhỏ không đều quả thực. Ở linh, tai thú nương trong mắt, những thứ này quả thực đều chẳng qua là thoạt nhìn thông thường quả thực, nhưng ở Tần Phong trong mắt, nhưng là từng cái không ngừng luân hồi thế giới. Vũ trụ bắt đầu, chư thần sinh ra, vũ trụ chung kết, chư thần hoàng hôn. Tất cả thần minh đều ở đây một cái trong luân hồi vô tận tuần hoàn. Chỉ có những cái này cường đại thần minh mới có thể nhảy ra kỷ nguyên này, tiến nhập kế tiếp kỷ nguyên bên trong. Nhưng kế tiếp kỷ nguyên cũng không phải là không lại một cái luân hồi mới. Cứ như vậy, vũ trụ từ một cái kỷ nguyên tiến vào kế tiếp kỷ nguyên, thẳng đến xuất hiện một cái cường đại thần sư hoàng triều. Cái này cường đại hoàng triều, bởi vì nắm giữ một ít tiến nhập kế tiếp kỷ nguyên lực lượng, thì tương đương với có thể đem đại lượng thuộc về kỷ nguyên này luân hồi năng lượng dẫn tới kế tiếp kỷ nguyên. Như vậy một hai lần tái nhi tam sẽ tạo thành kỷ nguyên luân hồi năng lượng mất thăng bằng, không cách nào tiếp tục luân hồi, vũ trụ cũng rơi vào tan vỡ. Trong lúc bất tri bất giác, Tần Phong trong con ngươi bắn ra một vệt kim quang, dường như cũng là rõ ràng cái gì. Keng, chúc mừng, ngươi tìm hiểu một tia luân hồi pháp tắc huyền bí. Trong đầu một đạo thanh âm không linh vang lên, Tần Phong trong lòng cũng là đại hỷ, chỉ có nửa bước tổ thần mới có thể chân chính lĩnh ngộ pháp tắc. Chính mình hiện nay vẻn vẹn xem như là tìm hiểu mà thôi. Nhưng dù vậy, đối với hôm nay chính mình mà nói, coi như là tăng lên cực lớn. Tìm hiểu pháp tắc, Tần Phong cũng là cảm giác quanh thân thần lực dũng mãnh vào tốc độ nhanh hơn. Tiếp tục như vậy, tốc độ tu luyện cũng sắp lần thăng. Căn cứ thế giới cổ thụ theo như lời, phải trở thành một danh tổ thần mới có thể thoát ly Thủy Linh Thánh Đảo bị thương. Cho nên chính mình trong khoảng thời gian ngắn ly khai Thủy Linh Thánh Đảo cũng là không quá có thể. Đương nhiên, nếu như mình thời gian lữ hành kỳ hạn đến rồi, cũng chính là ở vận mệnh kỷ nguyên ngây người được rồi 12 năm tả hữu. Đó chính là biết cưỡng chế bị truyền tống về hiện thực kỷ nguyên ở giữa. Hy vọng có thể trong vòng 10 năm sau đó tận lực tu luyện tới tổ thần. Bằng không, một ngày trở lại thế giới hiện thật, đã đem đối mặt tương lai siêu cấp lớ boss vận mệnh Trường Hà Linh. Chính mình sợ rằng căn bản không phải đối phương địch. Tần Phong cũng là có sâu đậm sầu lo cảm giác. Đứng ở vận mệnh cơ duyên, Linh vẫn là trong mắt mình tiểu nha đầu. Đối phương mặc dù cường thịnh trở lại, cũng sẽ cung kính gọi mình một tiếng thúc thúc, sau đó nhào vào trong lòng ngực mình, để cho mình sờ đầu một cái. Nhưng ở hiện thực kỷ nguyên, liền thân vì tổ thần muội muội Tiểu Uyển, đều không phải là linh địch, cũng đừng nói mình. Thời gian cực nhanh, vì mau sớm tu luyện, Tần Phong phảng phất lão tăng nhập định một dạng, một ngày 24 giờ đồng hồ, đều ngồi xếp bằng ở thế giới cổ thụ trước mặt, tìm hiểu luân hồi pháp tắc bí mật, tu vi cũng tại càng lúc càng tăng. Cùng lúc đó, Linh cùng tay thú nương nhóm thì cũng thích ứng rất nhanh trên đảo nhỏ sinh hoạt. Sân rộng bên trái là tay thú nương bên trong đại hải phái lãnh địa. Các nàng xây dựng mỹ lệ phòng ốc, trước nhà trồng hoa hoa thảo thảo. Trong ngày thường, những thứ này đại hải thú tai nương cũng là rất ít sát sinh, chủ yếu dựa vào từ trong thực vật hấp thu thần lực. Sân rộng phía bên phải là tay thú nương bên trong bầu trời phái lãnh địa. Các nàng ở tại bức tường đổ ở trên trong sơn động, mỗi ngày ra ngoài đi săn giết chóc quen tay, được không khoái hoạt. Hai phái tay thú nương ở đảo nhỏ thần lực bổ dưỡng dưới, thần lực cũng là tăng cường nhanh chóng lấy. Linh thì tại giữa quảng trường vị trí xây dựng một tòa mỹ lệ lầu các. Trong ngày thường, bất hòa tay thú nương hành động chung thời điểm, đều là một người ở nơi này. Ngày này, theo lần nữa tìm hiểu một tia luân hồi pháp tác, Tần Phong thần sắc 1653 chấn động. Cả người bắt đầu hơi thở đột nhiên tăng vọt, rốt cục tăng lên thần vị, từ lục giai chủ thần tăng lên tới thất giai chủ thần. Mà hắn khí tức trên người cũng đã vượt qua mấy vị nửa bước tổ thần tay thú nương. Chúc mừng thúc thúc, thần công đại thành. Lúc này, Linh nhún nhảy một cái đã đi tới, vui vẻ vỗ tay, hô, khoảng cách tổ thần còn kém rất xa. Tần Phong hít sâu một hơi, vậy cũng rất nhanh, thúc thúc thực sự là thiên tài đâu. Được rồi thúc thúc, tu luyện phải để ý lao giật kết hợp a, không thể mỗi ngày ở chỗ này khổ tu, ban đêm còn là muốn ngủ. Linh cười hì hì mấy đạo, ngủ. Tần Phong đánh giá bốn phía, không khỏi gãi đầu một cái. Bên trái bị đại hải phái tay thú nương chiếm, phía bên phải bị bầu trời phái tay thú nương chiếm, trung ương bị Linh chiếm. Chính mình tại nơi đó xây nhà ở lại thích hợp đây. Thúc thúc, không cần xây nhà, ngươi về sau giống như lẻ một bắt đầu ở a. Linh lắc lắc thân thể đến, ở cùng nhau, phốp, ở chung sao? Tần Phong vẻ mặt hắc tuyến, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.